trước khi vào nguyên văn của bộ bộ kinh A Di Đà là cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Đại chúng nhớ rằng là bài học kinh Pháp Hoa đấy, thì Đức Phật xác định rằng tất cả mọi người đều là sen hết. Phật là sen nở toàn diện 100%, Bồ Tát là sen nở 90, 95, 98%, hàng viên giác là ví dụ như sen nở 7, 80%, hàng vị thừa đại để là như là sen nở 50%, còn như là cái người trời, người trời cũng là sen, nhưng mà ví như sen nở vừa lên khỏi mặt nước mà chưa có nở mà lên khỏi mặt nước. Còn ở hàng phàm phu á, người phàm phu á thì cũng là sen, nhưng mà sen nó còn ở dưới nước đục, thậm chí có những cái thứ sen nó còn lủi ở cái bông của nó, cái ngó nó còn lủi ở cái bùn, nó chưa có trồi ra cái nước ở bên ngoài. Thế thì cái giáo lý của đạo Phật mà lý nghĩa thượng thừa thì ta học như thế. Do vậy cho nên sen là một thứ, chẳng qua là do thời tiết, nhân duyên, điều kiện khí hậu, đất đai mà sen nở sớm, nở muộn, nở toàn diện hay chưa. Chứ tất cả mọi người theo giáo lý Phật đều là một thứ, là sen. Do vậy cho nên là mọi người là Phật, và mọi người ai cũng có khả năng thành Phật, và mọi người sẽ được thành Phật. Đó là giáo lý đó ta học rồi. Giáo lý là gọi là viên giáo thuần viên độc diệu của Tối Thượng Thừa đã xác định cái vị trí, cái vai trò, cái giá trị, cái nhân phẩm, cái tư cách của con người nó bình đẳng cùng với chư Phật mười phương như vậy. Bây giờ mình học cái môn tịnh độ thì qua cái bài tán dân hương, bài tán tháng về khai kinh kệ, bài kệ khai kinh, bây giờ tới cái câu Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Sẵn đây tôi nhắc lại Nam Mô là cái tiếng dịch âm của tiếng Phạn. Có khi có những chỗ ta dịch ta đọc là nắng mồ, cũng tức là nghĩa của chữ Nam Mô đó. Ví dụ như nắng mồ như Đa Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha, ví dụ cái thằng chú đó, thì chữ nắng mồ cũng tức là như chữ Nam Mô mà người ta dịch âm nó chạy vậy thôi. Chứ hai cái chữ này, hai cái âm này là coi như một thứ với nhau. Nắng mồ ta nắng đa mồ đà nắm a bá ra để hà ra xa ta nắng nắm đất việt tha. Thì ở trong cái thập chú đó, thì khi mà Phật tử đọc tới cái chú mà có cái chữ nắng mồ đó, cũng tức là chữ Nam Mô này. Nó gồm có những nghĩa như là quy y, như là quy mạng, như là cung kính, như là cứu ngã, như là độ ngã, như là lễ bái, bài đệ nó có sáu nghĩa như vậy. dùng nghĩa nào cũng được. Chẳng hạn như nói Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, bây giờ mình lấy một nghĩa thôi, mình lấy nghĩa thứ sáu đi, có nghĩa là lễ bái, thì có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở trong cái hội Liên Trì. Mình lấy nghĩa chữ Nam Mô, mình lấy nghĩa thứ sáu thì nó có nghĩa là con xin lễ bái Phật và Bồ Tát ở hội Liên Trì. Giờ giả như mình lấy cái nghĩa này, nghĩa thứ nhất Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, lấy nghĩa thứ nhất có nghĩa là con xin quay về nương tựa quy y với Phật và Bồ Tát ở trong cái hội Liên Trì. Chữ quy mạng có nghĩa cũng giống chữ quy y vậy thôi. Giờ giả sử mình lấy nghĩa thứ ba là cung kính. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, là con xin chân thành cung kính Phật và Bồ Tát ở hội Liên Trì. Đại để là trong sáu nghĩa muốn dùng nghĩa nào cũng được, nhưng mà riêng về tôi á, thì là có cái nghĩa này. Hai cái nghĩa này là đối với tôi nghe là tôi không có thích. Cái người mà học cái giáo lý tiểu thừa, căn cơ còn thấp, thì người ta dùng hai cái nghĩa đó, có nghĩa là xin Phật và Bồ Tát trong cái hội Liên Trì cứu hộ cho chúng con, hộ độ cho chúng con. Thế thì là cái tư tưởng, cái ý niệm đó là của những người bình thường mới vào đạo là đều là có cái tư tưởng như vậy, người ta rất thích. Khi người ta lại, người ta cúng, người ta kính ra thì người ta rất là hy vọng Phật và Bồ Tát cứu cho chúng con, giúp đỡ chúng con, phù hộ cho chúng con. Đó là cái nghĩa cứu ngã và độ ngã. Cái nghĩa đó chỉ dùng cho những cái người căn cơ thấp và áp dụng cho những cái người mà chỉ học kinh bất liễu nghĩa. Cho là cái người mà đã tiếp thu cái tư tưởng liễu nghĩa của Đại Thừa rồi mà nói tới cái chữ đó đó thì không có thích. Không thích là vì sao? Là vì người ta biết rằng là Phật không thể độ cho ai hết. Phật là mình, chính mình làm cho mình thành Phật hay không thành Phật, chính mình làm cho mình có an lành hạnh phúc hay không là mình, chứ không phải là ông Phật độ được. Mà ông Phật chỉ dạy cho mình cái giáo lý, cái cách sống để có an lành, có hạnh phúc, có giải thoát, có giác ngộ. Chứ còn nếu mà mình không thực hành theo cái phương pháp sống có an lành, có hạnh phúc mà mình cầu Phật độ, Phật cứu là giáo lý Phật không có cái đó. Do vậy cho nên là tự điển người ta nêu sáu nghĩa như thế để cho nó hạng người nào cũng có thể thấy cái chữ Nam Mô nó thích hợp theo cái ý muốn của mình. Nhưng mà như cái người mà thích tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa là hai cái nghĩa cứu ngã và độ ngã người ta không thích. Nhưng mà cái đó thì tôi nói về đại chúng là nhận xét là để ý, chứ có người cũng không chịu à, phải có tôi niệm Phật là Phật phải cứu tôi chứ. Chứ tôi cúng dường tôi lại Phật ngài mà ngài không cứu tôi, ngài không độ tôi thì tôi cúng dường ngài chi. Cho nên cái ông thầy này ông nói cho tôi nghe trái cái lỗ tai của tôi à. Thế thì cũng có người ta nói như vậy. Mà có người ta nói vậy. Từ hồi nào giờ tôi đem hết tâm thành và tiền bạc của cải, và tôi cúng dường một trời Phật để tôi mong cho ngài cứu tôi, ngài phù hộ tôi, ngài độ tôi. Mà sao giờ giảng nói rằng là cái nghĩa là mà nhờ Phật Bồ Tát cứu độ hay là phù hộ không được. Thế thì cũng có người ta buồn về cái chỗ đó, ta không thích. Nhưng mà tôi thì đã chúng biết ý rồi, là ở đây là dầu cho giảng kinh phương tiện đi nữa, nói một hồi là nó cũng ra, nó ra thuộc về cái tư tưởng liễu nghĩa đại thừa. Chứ còn nói cái phương tiện kia tôi không có chịu được, chịu không nổi. Là vì mình nói như vậy nó không đúng sự thật, lý luận không được. mà mình nói kinh mà mình để cho cái người ngoại đạo nào đó hoặc người đối phương nào đó mà người ta văn bẻ được là không phải giảng kinh Phật. Giảng kinh Phật là phải không văn bẻ được, phải vậy đó mới là kinh Phật. Bởi vì sao? Phật đã nói rằng ta nói là kinh điển của ta là chân lý mà. Mà đã là chân lý thì bây giờ ai cũng phải nói mặt trời là nóng, chứ không thể nói cách nào khác hơn nữa được. Mà nói mặt trời là ấm, mà mặt trời là mát, mà mặt trời là lạnh thì càng không tính nữa. Vì vậy cho nên là mình học Phật thì nó có nhiều căn cơ. Thành ra tôi thì cũng chỉ rõ hết vậy đó, các Phật tử để ý. Như chỉ cung kính thì được, nhưng mà chỉ cứu ngã và độ ngã này đó, thì cái người mình ta tu cao, ta thâm nhiễm giáo lý đạo Phật, để ta tin nơi cái khả năng thành Phật của chính mình. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tổn liệu bất do biệt nhân. Cuộc đời này, sống trong cuộc đời này, tự mình quyết định số phận mình, chứ không do ai khác. Thế thì cái tư tưởng đó, cái tư tưởng mà tôn trọng cái nhân bản của con người, tôn trọng cái đức tính bình đẳng của mọi người. Chứ nếu như mà mình nguyện Phật, mình niệm Phật, mà chỉ có lúc nào mình niệm Phật, mình nguyện Phật, Phật mới phù hộ mình, mới độ cho mình, vậy thì cái ông Phật đó đâu có bình đẳng gì đâu. Trong đây 510 mà giá như có 400 người mà biết niệm thì phù hộ người ta, còn là 100 người ở ngoài kia, trước cửa, xung quanh này nọ, ngoài đường, ngoài xá là những người khác mà người ta không biết niệm, rồi chẳng lẽ mình ghét người ta ư? Mình không có cái ý cứu người ta, độ người ta ư? Không phải vậy. Cái lòng đại từ, đại bi, đại hy, đại xả của Phật là y như ánh sáng của mặt trời, không hề từ nang bất cứ một cái chỗ nào. Ánh sáng đều là tỏa khắp hết, tùy theo người biết sử dụng cái ánh sáng đó. Kẻ thì làm điện để mà xài, kẻ thì là phơi bánh tráng, kẻ thì phơi chuối khô, kẻ thì phơi hủ tiếu, người thì sưởi ấm, người thì lấy lửa trong mặt trời đó mà nấu nướng mà ăn, và người thì để là sinh hoạt dưới ánh sáng đó, bình đẳng cho tất cả mọi người. Chứ không phải vì người nào đó có nhớ trời, thương trời thì trời mới cho cái ánh sáng, không phải vậy. Vì vậy cho nên là cái nghĩa Nam Mô á, là cái nghĩa cứu ngã và độ ngã đó, cái nghĩa có cái nghĩa gian sinh đó, thì nó không phải là kinh lý nghĩa. Nghe để ý ra cái chữ Nam Mô là vậy. Thank you.